khiến người không khỏi ho khan. Lửa thật sự quá lớn. Nhiệt độ nóng bỏng đến nỗi lớp da bên ngoài bắt đầu khô nứt đau đớn. A a a, đau quá. Cứu mạng, cháy rồi, nóng quá tôi đau quá. Mau cứu tôi với. Vô số tiếng kêu rên vang lên trong biển lửa, truyền tới từ bốn phương tám hướng, không ngừng truyền vào tai Việt Khê. Việt Khê nhìn hết bốn phía, phát hiện nơi này không phải là hành lang sân vận động, mà càng giống như một tầng của tòa chung cư, hơn nữa còn là tòa chung cư kiểu cũ. Loại chung cư này, lúc xây dựng không đến nơi đến chốn, ngay cả lối thoát hiểm cũng xây không theo tiêu chuẩn, cho nên một khi hỏa hoạn xảy ra, người ở trên tầng trong tòa chung cư căn bản không thoát ra ngoài được. Người đang sống sờ sờ chỉ có thể bị lửa thiêu chết. Việt Khê quay đầu, thấy vô số người đi lướt qua bên người. Bọn họ vọt tới chỗ cửa thoát hiểm, lại phát hiện lối duy nhất để thoát thân đã bị khóa lại. Mọi người chứng kiến tình huống này, bắt đầu gào thét chói tai, hoang mang sợ hãi lan tràn một vùng, lửa cũng cháy tới đây. Những người này cứ bị chôn chân ở lối thoát hiểm như vậy, bị lửa lớn thiêu đến chết. Việt Khê thấy đám người trước mắt kia đột nhiên quay đầu về phía cô. Máu thịt trên người bọn họ đều cháy đen, than rớt xuống ảo ảo. Họ không có đôi mắt, con người đen như mực nhìn chằm chằm cô, khóe miệng nhìn như đang cười. Xấu quá, Việt Khê lẩm bẩm nói. Lúc trước cô nghĩ ngã chết là xấu nhất rồi, bây giờ mới phát hiện ra chết cháy càng xấu hơn. Dường như có thể nghe hiểu ý của cô, những người cháy đen thui biến dạng như bắt đầu tức giận. Lửa xung quanh cũng bùng lên theo cảm xúc của họ. Việt Khê giơ tay lên, nhìn thấy tay áo bị cháy thì khẽ nhíu mày. Lửa lan ra rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lan tới dưới chân cô. Ngọn lửa chạm đến da thịt trắng nõn, lập tức lưu lại vết bỏng. Từng đôi tay bị lửa đốt cháy khô từ dưới nền đất nhô lên, trực tiếp nắm chân cô. Đau, Việt Khê khẽ kêu một tiếng. Hơi tức giận, cô nâng chân lên, mũi chân gõ trên mặt đất. Cộp cộp cộp, ngay lập tức, một luồng khí lấy cô làm trung tâm lướt qua. Những cánh tay trên chân cô ngừng lại, nháy mắt biến thành cho bụi. Toàn bộ bay vào trong không trung. Đáy mắt Việt Khê tối sầm lại. Nhìn những con quỷ hình người đen nhánh, cô khẽ cười một tiếng, nói, hừ, để tao nhìn xem bọn mày là thứ gì, không biết có ngon không. Cô nhấc chân bước tới, giống như đi dạo trong biển lửa, dáng vẻ rất thong dong. Dầm, lửa lớn như có sinh mệnh, nó thoáng yếu đi rồi đột nhiên lại bùng lên ngọn lửa cao ngất. Trần nhà phát ra tiếng rắc rắc do không chịu nổi. Sau đó rầm một tiếng rơi xuống chỗ Việt Khê đang đứng. Việt Khê ngẩng đầu, còn chưa kịp phản ứng đã thấy tay bị nắm chặt, cả người bị một lực kéo qua, cho đến khi sau lưng đụng phải vách tường mềm mại. Sư phụ, tiếng của Hàn Húc truyền đến từ đỉnh đầu. Việt Khê ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi lại nhìn chung quanh. Không có lửa lớn, cũng không có khói. Sư phụ, chân cô bị bỏng rồi. Hàn Húc chú ý tới chân Việt Khê. Cậu ngồi xổm xuống chạm vào chân cô. Việt Khê rụt chân ra sau, đột nhiên có chút ngượng ngùng, nói, không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Hàn Húc duỗi tay cầm chân cô, thấp giọng nói, cô đừng nhúc nhích, ngón tay của cậu xoa trên chân bị bỏng đến nỗi đỏ cả da thịt. Đáy mắt thoáng qua một chút u ám, Tần Song Song thở hồng hộc, nhíu mày nói, vừa rồi cô bị kéo vào phải không? Không ngờ nơi này lại có một quỷ vực, cũng may tôi kịp thời lôi cô ra. Nếu như bị vây ở bên trong, cô sẽ bị thiêu chết giống như những người kia. Việt Khê gật đầu, ngước mắt nhìn hành lang dài phía trước, tựa như lại thấy được cảnh bị biển lửa cắn nuốt. Cô nói, mọi người điều tra xem, sân vận động này nói đúng hơn là mảnh đất dưới chân chúng ta. Có phải trước kia từng xảy ra hỏa hoạn hay không? Hứa Dụng vội nói. Tôi đã điều tra qua, 20 năm trước, nơi này là tòa chung cư, khi đó nơi này còn chưa phát triển. Vẫn còn là khu nhà cũ, lúc ấy rất nhiều tầng đều vi phạm quy định xây dựng. Các biện pháp an toàn cũng không cẩn thận, cho nên khi hỏa hoạn xảy ra, căn bản không có mấy người có thể thoát ra được. Nói đến đây, Hứa Dụng nhịn không được nuốt nước miếng. Dừng một chút mới nói. Tòa dân cư 15 tầng. Hộ gia đình đại khái có hơn 100 nhà. Mà chạy thoát ra ngoài chỉ có mấy chục người. Những người khác toàn bộ đều chết cháy. Bên trong việc rất kỳ quái. Chính là trận này lửa lớn cháy thật sự rất nhanh. Rất nhiều người không phải bị sặc chết, mà là bị lửa lớn trực tiếp thiêu chết. Vụ hỏa hoạn này, thương vong rất nhiều, thật sự vô cùng thảm thiết. Hàn Húc đứng dậy, thong thả nói, những người chết ở chỗ này có oán khí quá nặng, bởi vì số lượng quá nhiều. Ngược lại hình thành một quỷ vực, người bình thường nếu không cẩn thận xông vào trong quỷ vực thì sẽ giống như bọn họ. Lặp lại cảnh tượng lúc đó, những người bị chết cháy kia hẳn là bị kéo vào, sau đó bị thiêu chết. Tần Song Song vẫn có chút không rõ, nói, nhưng người bên trong sân vận động là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không chỉ bị chết cháy mà còn bị chết đuối, việc này giải thích như thế nào? Không có khả năng đã có người chết đuối ở chỗ này vào mấy chục năm trước. Việt Khê bị câu nói của Tần Song Song chọc cười. Cô nói, quả thực không trùng hợp như vậy. Thật ra lý do rất đơn giản. Bởi vì nơi này là thủy hỏa trận. Thủy hỏa trận, như cái tên của nó. Nước và lửa từ trước đến nay không tương thích, nhưng ở cạnh nhau lại sẽ giữ vững một sự cân bằng nhất định. Tuy nhiên có đôi khi, thế lửa quá lớn, nước không làm gì được, thậm chí nước còn sẽ làm lửa cháy càng mạnh hơn. Trận hỏa hoạn 20 năm trước kia, chỉ là một chút lửa như vậy đã làm cho cả thủy hỏa trận hoạt động trở lại. Nước không dập được lửa, lửa kia sẽ càng cháy càng ác liệt, thiêu hủy tất cả, lửa thật sự quá lớn. Trong chớp mắt đã đến ngay trước mắt nên những người đó bị lửa lớn thiêu chết mà không phải bị khói sặc chết. Chỉ có thể nói, đây thật sự quá trùng hợp. Cách chương.